Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2677. Chương 2677. Tái chiến. Bạch Vũ chiết con mắt nhìn chòng chọc vào trận pháp phía ngoài thân đồ liệt thiên. Còn có tại thân đồ liệt thiên mấy trăm mét bên ngoài miêu thành không? Kia một đạo quang mang đem cả hai liên hệ với nhau. Bạch Vũ Chiết có thể nhìn ra được, miêu thành không một mực tại duy trì lấy trận pháp. Từ trận pháp bên trong, một cỗ cường đại lực lượng liên tục không ngừng đưa vào thân đồ liệt thiên cơ thể bên trong. Thật kỳ diệu trận pháp, liền ngay cả Bạch Vũ Chiết cũng không khỏi phải cảm thán một câu. Trận pháp này thật quá thần kỳ, hắn trước kia đều xưa nay không từng nghĩ tới. Trận pháp thế mà còn có thể như thế dùng, không thể không nói, có thể trở thành một mảnh đại lục trận pháp đệ nhất nhân. Dù là miêu thành không trận pháp chỉnh thể trình độ không bằng Bạch Vũ Chiết, nhưng cũng có hắn chỗ độc đáo. Bạch Vũ Chiết muốn xem liếc mắt liền phá mất trận pháp này, căn bản không có khả năng, tựa như chính hắn tưởng tượng như thế. Dù là hắn có thể nhìn thấu, nhưng là tại không cách nào tới gần tình huống phía dưới, đoán chừng cũng là bắt hắn không có cách. Song phương chiến đấu lần nữa triển khai, thiên ma đại lục thế công so với lần thứ nhất cũng không hề yếu. Mê duyên đại lục bên này, hỏa phượng tiên tử, bạch hổ kiếm thánh các loại một đám người mạnh nhất, còn có hung thú, trừ cá biệt lại bên trong chủ trì đại cục bên ngoài, tất cả đều giết tới trận pháp bên ngoài. Có thông thiên tháp đại trận phụ trợ, bọn hắn cũng có thể chịu nổi. Đương nhiên, cũng không thể chỉ là bọn hắn xuất chiến, còn có rất nhiều thánh khung cảnh cao thủ cũng đều giết tới trận pháp bên ngoài. Cách làm này là tất nhiên, nếu không trận pháp thừa nhận áp lực quá lớn, căn bản trèo chống không được thời gian quá dài. Miêu thành không mấy năm này mặc dù một mực cũng tại bày trận để mà phụ trợ phe mình chiến đấu, nhưng là bọn hắn trận pháp cùng thông thiên tháp vẫn là có rất lớn chênh lệch, các phương diện đều có chỗ không bằng. Bằng không đoán chừng lần thứ nhất liền đã bị công phá. Oanh oanh oanh, thông thiên tháp bên ngoài giống như toàn bộ thế giới đều lâm vào cuồng bạo bên trong. Khắp nơi đều là năng lượng kinh khủng kích xạ, tầng không gian đứt gãy khắp nơi có thể thấy được. Kia cảnh tượng quả thực chính là tận thế. Bất quá, mê xuyên đại lục bên này lần này có độc long tôn giả gia nhập, mà lại tại trận pháp duy trì trên có Bạch Vũ Chiết, tình huống hiển nhiên so với lần trước muốn tốt một số. Tại loại này cỡ lớn chiến tranh bên trong, độc long tôn giả chiến lực cá nhân có lẽ không có cách nào phát huy ra quá lớn uy lực, nhưng là có hắn tồn tại, tối thiểu nhất đối phương vạn độc điện không thể như lần trước kiêu ngạo như vậy, mà lại hắn kịch độc cũng có thể cho đối phương mang đến không nhỏ ảnh hưởng. Hắn lúc này đang cùng Phong Vô Cương đấu độc, thậm chí còn bổ sung lấy một cái vạn độc điện phó điện chủ Loan Thừa Cương. Hai người này liên hợp cùng một chỗ đối phó độc long tôn giả, hắn đúng là ở vào hạ phong, nhưng lại cũng chịu đựng được. Cái này cũng cho mê xuyên đại lục bên này giảm bớt không ít áp lực. Không phải muốn ứng phó vạn độc điện kịch độc, còn muốn đối mặt thân đồ liệt thiên kia kinh khủng công kích. Cũng chính là thông thiên tháp trận pháp xác thực rất mạnh, không phải lần thứ nhất tiến công bọn hắn liền đã muốn nhịn không được. Thân đồ liệt thiên bên người, 6 cái đỉnh tiêm cao thủ, bao quát hỏa phượng tiên tử đại lục này đệ nhất cường giả ở bên trong. Còn có thông thiên tháp trận pháp phối hợp, mới xem như miễn cưỡng ngăn trở thế công của hắn, mà lại cái này lục đại cao thủ cũng là cẩn thận từng ly từng tí, như dẫm trên băng mỏng. Sơ ý một chút liền có thể là nguy hiểm chí mạng. Một trận chiến này, thời gian duy trì không đến 3 ngày, so với lần trước muốn ngắn một chút, nhưng y nguyên đánh rất khốc liệt. Chỉ bất quá có Bạch Vũ Chiết cùng độc long tôn giả gia nhập, Mê Xuyên đại lục tình huống bên này ngược lại là so với lần trước hơi tốt một chút. Bạch Vũ Triết vẫn luôn đang chăm chú thân đồ Liệt Thiên cùng Miêu Thành không một trước một sau hai. Người này động tác, muốn từ nơi này nhìn ra một điểm gì đó tới. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN